Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi An giật vào bếp, Ôn Tử Như đã bắt đầu dọn bàn. Tạp dề của Thư Cẩn vẫn chưa cởi ra. Nàng vẫn đang rửa xong nồi. An giật lặng lẽ đứng sau Thư Cẩn, luyến tiếc nhìn sang chỗ khác, thậm chí còn quên mất mục đích bước vào của mình. Thư Cẩn, người mặc đồ ở nhà và đeo tạp dề, có khí chất khác với Thư Cẩn, người mặc vest chuyên nghiệp đi làm vào ngày thường. Nhưng có một điểm giống nhau, đó là dù trông như thế nào đi chăng nữa thì vẫn có thứ khiến bạn cảm thấy thoải mái. Eo của Thư Cẩn hơi cúi xuống, mái tóc đen dài hơi rối bù phía sau. Bên má, An Dật dường như có thể nhìn ra hai má Thư Cẩn bị tóc che mất. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt cùng vẻ mặt ôn hòa. Những tưởng đang yên bình bỗng chốc mất kiểm soát. Bước chân của Lục Khiết cũng chuyển từ phòng khách xuống phòng bếp. Cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy ánh mắt ngây người của An Dật. Cô nhìn Ôn Tử Như và hỏi cô đã xảy ra chuyện gì với đôi mắt của mình. Với một nụ cười dịu dàng, Ôn Tử Như lắc đầu nhẹ nhàng. Sau đó ra hiệu cho Lục Khiết đừng làm phiền cô và dọn món ăn cho cô. Lục Khiết sao mà không nghe lời của Ôn Tử Như chứ? Cho nên Lục Khiết bỏ qua An Dật, người ngốc ngốc, vui vẻ giúp đỡ Tử Như. Thư Cẩn sắp xếp mọi thứ ra ngoài, cởi tạp dề và quay lại. Những gì nàng thấy là An Dật đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến. Ngạc nhiên trong giây lát, sau đó, nàng cười nhẹ, đứng đây làm gì vậy? Cũng không chịu giúp. Nghe vậy, An Dật biểu hiện có phần bất lực, lắc đầu nói, ồ, tôi muốn giúp đỡ. Nhưng khi nhìn thấy cậu, tất cả tâm tư của tôi đều bị cậu kiềm chế. Bây giờ, hai người cùng nhau đi đến ra phòng ăn. Thư Cẩn nghe An Dật nói xong liền trả lời với giọng điệu có phần thích thú và bất lực. Vậy tôi làm cậu vô ích sao? An Dật nở nụ cười. Ai nói chứ? Không phải. Vừa dứt lời, An Dật liền cảm thấy trên cánh tay của cô có một bàn tay. Không cần đoán cũng biết. Hẳn là của Thư Cẩn. An Dật hơi kinh ngạc. Thư Cẩn học cách véo người sao? Nói cách khác, cô thật sự không phát hiện ra trước đây. À, thật ra thì việc nhéo người ta là thương. Cô tự an ủi mình. Nhưng mà, Thư Cẩn không véo cô, chỉ giữ nhẹ cánh tay cô, xoa ngón tay cái lên da cô một chút rồi lại buông ra. Bàn tay Thư Cẩn có lẽ vì vừa chạm vào nước nên hơi lạnh, khiến An Dật muốn kéo qua ôm lại cho ấm. Hành động của cả hai rất ấm áp nhưng có người lại không nỡ. Lục Khiết lên tiếng. Chà, thôi, để tôi nói trước. Thực ra tôi không muốn làm gián đoạn mối quan hệ của hai người. Chỉ là tôi rất đói, nên ăn trước đi, được không? Khuôn mặt Thư Cẩn hơi đỏ lên, nhưng An Dật lại cười với Lục Khiết và Ôn Tử Như. Sau đó kéo ghế ngồi xuống. Lục Khiết tinh nghịch hét lên. Ăn tối thôi. Sau đó cầm đũa lên. Trông rất đói. Nhìn thấy bộ dạng của cô, Ôn Tử Như chỉ cười. Lục Khiết cho thấy cô rất đói, nhưng cô rất nhẹ nhàng mà ăn. Dáng vẻ của một người phụ nữ mẫu mực. Lần đầu tiên Ôn Tử Như nhìn thấy cô ăn cơm, nàng đã rất ngạc nhiên vì điều này. Lục Khiết trong bữa tối hoàn toàn không thể kết nối với Lục Khiết ngày thường. Cũng giống như Lục Khiết khi cô tình cảm, hoàn toàn khác với Lục Khiết khi cô hài hước. Sự linh hoạt của Lục Khiết có thể là lý do tại sao cô ban đầu thu hút sự chú ý của Ôn Tử Như. Trong một bữa ăn, bốn người họ nói chuyện và cười đùa, như thể họ đã là bạn bè nhiều năm. Sau khi ăn xong, An Dật ngăn Thư Cẩn dậy thu dọn. Đây là lúc cô dọn dẹp bát đĩa, rửa bát và lau bàn. Lục Khiết muốn giúp, nhưng lại bị An Dật phản bác lại. Cậu nên đi xem TV nói chuyện phiếm đi. Tuy rằng cái bát ở nhà tôi không đáng giá, nếu làm vỡ thì tôi rất đau. Lục Khiết đã tốt bụng giúp đỡ, nhưng không ngờ cô lại bị An Dật chặn đường như vậy. Ai mà không thích giải trí. Quên đi, tôi sẽ không cùng cậu đánh nhau. Sẽ để cho cậu cơ hội cư xử tốt. Đúng không? Tôi đi ra phòng khách. Lục Khiết thầm nghĩ. Sau khi An Dật rửa bát xong, bốn người lại nói chuyện phiếm trong phòng khách. Lục Khiết và Ôn Tử Như chuẩn bị đứng dậy chào tạm biệt. An Dật và không ở lại quá nhiều nhưng nói rằng họ sẽ đến gặp nhau thường xuyên khi có thời gian. Lục Khiết và Ôn Tử Như đồng ý với một nụ cười. Đưa bọn họ đến cửa thang máy. Nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại. Lúc này không có một kẽ hở nào. An Dật cùng Thư Cẩn xoay người đi trở về. Buổi tối nằm ở trên giường thoải mái tựa đầu vào lòng Thư Cẩn. Ngẩng đầu nhìn Thư Cẩn. Trong lòng có chút xúc động nói. Nếu mỗi ngày trong tương lai đều có thể hạnh phúc như bây giờ. Thật tốt biết bao. Thư Cẩn mím môi cười nhẹ. Không phải là không được. An Dật thở dài. Nhưng khả năng tương đối nhỏ. Về sau ít nhiều sẽ luôn gặp chuyện phiền phức. Chuyện phiền phức. Thư Cẩn vươn tay. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt An Dật. Vì tôi biết sau này sẽ có lúc không vui. Vậy nên hãy trân trọng từng ngày hạnh phúc hiện tại. Hơn nữa, dù là ngày nào, tôi cũng sẽ ở bên cậu. Ánh mắt An Dật nhìn chằm chằm Thư Cẩn một cái. Thật lâu sau mới nặng nề. Một tiếng. Sau đó vui vẻ cười nói. Cô quay đầu sang ngang nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong chốc lát như phát hiện ra điều gì. Cô ngồi thẳng dậy, vươn tay tắt đèn. Trước khi Thư Cẩn kịp bình phục sau cử động đột ngột của An Dật. Nàng đã bị An Dật kéo xuống. An Dật và Thư Cẩn nằm cạnh nhau. An Dật nghiêng mặt sang một bên. Trên mặt tràn đầy ý cười. Lần đầu tiên tôi thấy nằm ở đây có thể nhìn thấy các vì sao. Sau đó, cô nằm lên, quay lưng lại và nhìn ra cửa sổ. Nhìn theo ánh mắt của An Dật, Thư Cẩn nàng có thể nhìn thấy các vì sao. Đêm nay, dường như bởi vì không có trăng, các vì sao lại sáng chói một cách lạ thường. Suy nghĩ của Thư Cẩn trôi đi một chút. Những đêm như vậy không phải là không có trong quá khứ. Cùng một người, cùng một vì sao, cùng một tâm trạng, chỉ là không cùng địa điểm. Năm 17 tuổi, trường học tổ chức một chuyến du lịch. An Dật đã bị trầm cảm trong một ngày vì không ở cùng ký túc xá với Thư Cẩn. Sau bữa tiệc tất niên tổ chức, An Dật và Thư Cẩn tách ra ở cửa ký túc xá. An Dật nhất thời cảm thấy nhàm chán. Cô lặng lẽ ngồi trên giường. Những người bạn cùng phòng tán gẫu và chơi bài xì phé rất thích thú. Nhưng cô không muốn tham gia chút nào. Sau một hồi lâu, cô đột nhiên rời giường. Đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Bạn cùng phòng ngạc nhiên hét lên. An Dật, sắp tắt đèn rồi nên không ra ngoài được. Nhưng An Dật lại kiên quyết bước ra ngoài. Điều khiến An Dật thực sự ngạc nhiên là ở cửa tầng 1 của ký túc xá. Cô đã thực sự gặp Thư Cẩn. Vẻ mặt của Thư Cẩn hiển nhiên cũng rất ngạc nhiên. An Dật cười lay động Thư Cẩn. Cậu cho rằng tôi ngủ không được à? Nhưng mà, Thư Cẩn đã nắm lấy tay cô và gật đầu một cách hào phóng. Chà, chẳng lẽ không phải vậy sao? An Dật không trả lời mà cúi đầu đặt lên trán Thư Cẩn một nụ hôn. Ở phía sau ký túc xá, có một bãi cỏ rất đẹp. Đi du lịch các nơi. Luôn mong rằng mỗi nơi đều có thể khiến người ta cảm thấy thoải mái. Đêm đó, An Dật nắm tay Thư Cẩn cùng nhau ngắm sao rất lâu. Những ngôi sao có thể không có gì nổi bật. Nhưng điều quan trọng là người cùng người ngắm sao và tâm trạng khi ngắm sao. Cuối cùng, sau khi phát hiện một số ký túc xá bắt đầu tắt đèn. Lo lắng quản lý sẽ phát hiện. Hai người miễn cưỡng rời đi. Kỷ niệm đó mà khi ở Mỹ nhớ lại một mình khiến Thư Cẩn chạnh lòng. Giờ đây, nằm nghiêng thoải mái, nỗi nhớ về người cùng mình ngắm sao thật đẹp. An Dật vô tình quay đầu lại và nhìn thấy Thư Cẩn đang cười. Mái tóc dài của hai người xõa vào nhau. Nụ cười của hai người hòa vào nhau. Ôn Tử Như và Lục Khiết đều không đến bằng ô tô. Tự nhiên, họ phải đi bộ trở lại. Lục Khiết nắm tay Ôn Tử Như. Gió thổi mát rượi, trong lòng cũng ấm áp. Hai người bước đi rất thoải mái. Trở về nhà của em nhé. Lục Khiết nhẹ giọng nói. Ôn Tử Như do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nói. Chúng ta cùng nhau đi tới cổng tiểu khu. Sau đó chị sẽ bắt taxi trở về. Lục Khiết khẽ, ồ, và ngừng nói. Trong một lúc, tất cả đều im lặng. Một lúc lâu sau, nàng nghe thấy Lục Khiết khẽ mỉm cười. Trầm giọng nói, thật sự mong rằng con đường này sẽ không bao giờ kết thúc. Chúng ta cứ thế này mà nắm tay nhau tiếp tục bước đi. Không có kết thúc. Thật ra, phía sau còn có một câu khác. Không có ngăn cách, con đường có điểm kết thúc. Ôn Tử Như chỉ có thể cùng cô đi dạo một đoạn. Liền xoay người trở về tổ ấm kia. Nàng vẫn phải quay lại nơi mà không có tình yêu của cô. Ôn Tử Như nhìn Lục Khiết. Trong một khoảnh khắc, nỗi buồn tràn ngập trong lòng. Nàng khẽ siết chặt tay Lục Khiết. Trầm giọng nói. Lục Khiết, đợi chị, chờ chị, đợi chị ly hôn. Chị sẽ ly hôn, chỉ là vấn đề thời gian. Lục Khiết cười với Ôn Tử Như. Em đang đợi chị. Em đã đợi chị suốt thời gian qua. Con đường đó không phải là dài vô tận nên sau tất cả. Nó vẫn đến được cổng tiểu khu nơi Lục Khiết sống. Lục Khiết đứng ở cửa. Vẫy tay với Ôn Tử Như. Sau đó tỏ ý muốn nhìn nàng lên xe trước khi bước vào. Ôn Tử Như bất lực. Đón một chiếc xe rồi lên xe. Sau đó, nàng hạ kính xe xuống. Nói với Lục Khiết, bây giờ được rồi chứ? Vào nhà đi. Lục Khiết gật đầu, nhưng vẫn không quay đầu lại đi vào. Khi xe nổ máy, Lục Khiết chỉ biết đứng đó. Nhìn chiếc xe chở Ôn Tử Như rời đi. Tử Như, em sẽ đợi chị một ngày. Cùng em bước về tổ ấm thuộc về chúng ta. Chờ chị, một ngày chỉ thuộc về em. Cách chương.